Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 211, thủy yêu là mối họa. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Góc truyện audio.com. Nếu như bị hồng hoang tiên thần thấy cảnh này, khẳng định tất cả đều khí đấm ngực dậm chân. Bại gia tử a, bảo khiển của trời. Dạng này lãng phí tiên tài linh bảo sẽ gặp báo ứng a, trừ đang lúc bế quan Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu hai người. Đa Bảo, Bạch Cẩm, Vô Đương Thánh Mẫu cùng nhau xuất động, xuất lĩnh chấp pháp đại đội. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Lữ Nhạc, Mã Nguyên, Cửu Long Đảo Tư Thánh vân vân, một nhóm lớn tiệt giáo ngoại môn đệ tử đi vào Hồng Hoang Đại Lục. Một đường thấy, Hồng Hoang Đại Địa bên trên hồng thủy cuồn cuộn bốn phía càn quét. Từng cái thủy yêu tại hồng thủy bên trong không kiêng nể gì cả. Gào thét mà qua, đem hồng hoang sinh linh kéo vào hồng thủy bên trong. Mọi người đáp xuống tranh giành nhân vương trong cung điện. Ngu Thuấn dẫn đầu bách quan từ trong hoàng cung nghênh ra. Kích động bái nói, đệ tử bái kiến lão sư, cung nghênh thánh sứ cùng chư vị tiên thần. Đa Bảo nghiêm túc nói ra, không cần đa lễ. Hiện tại thế cục như thế nào? Ngu Thuấn bọn người đứng lên, ảm đạm nói ra, lão sư rời đi về sau, thủy yêu mang theo cuồn cuộn hồng thủy hướng phía đế đô phản công. Nhân tộc ta tướng sĩ dựa vào tức nhưỡng đê đập, ngăn cản hồng thủy cùng thủy quái chém giết, tổn thất nặng nề. Bạch Cẩm lập tức nói, việc này không nên chậm trễ. Tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử nghe lệnh, tiến về tiền tuyến rảo sát thủy yêu. Vâng, hơn ngàn tiệt giáo đệ tử cùng kêu lên hét lại. Từng cái đằng vân giá vũ cực tốc mà đi. Ngu Thuấn vội vàng cảm kích nói ra, đa tạ thánh sứ, đa tạ thánh sứ. Rời xa đế đô bên ngoài, hồng thủy chọc lãng quyển trời. Ở trên mặt đất cuồn cuộn chảy xiết, thẳng tiến không lùi. Từng tòa tức nhưỡng biến thành cự sơn hình thành đê đập đem chảy xiết hồng thủy ngăn trở. Đê đập phía trên đứng vô số nhân tộc binh tướng, cùng nhân tộc tu sĩ. Tại thiên địa chi uy trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng lại không người lui lại một bước. Mây đen ép núi, cuồng phong mưa rào, giữa thiên địa một mảnh tối tăm. Tất cả mọi người đều ngâm tại trong nước mưa. Dựa vào một bầu nhiệt huyết ngăn cản lạnh lẽo, một người mặc áo tơi trung niên nam tử, cầm một cây gậy sắt vươn vào trong nước, sau một lát gậy sắt thu hồi, sắc mặt tái nhợt, một người mặc khôi giáp tướng lĩnh bước nhanh đi tới, hỏi, Đại Vũ, hiện tại thế nào? Đại Vũ ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ hồng thủy, bất an nói ra, nước sâu nhanh trăm trượng. Cái này tức nhưỡng đê đập cũng cuối cùng cũng có ngăn cản không nổi thời điểm. Tướng lĩnh sốt ruột kêu lên. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chủ yếu là thủy yêu là mối họa. Như không có thủy yêu ta liền có thể mở thủy đạo. Dẫn lưu vào biển. Oanh, một cái cự đại đầu sóng nhấc lên. Còn ngập trời hồng thủy bên trong phi tốc thúc đẩy. Hướng phía đê đập đánh tới. Từng mặt vu cờ từ đề bạt tăng lên lên. Tất cả nhân tộc binh lính cùng kêu lên hét lớn. Ngự, võ giả khí huyết bốc lên. Tại vu cờ kết nối hạ, hình thành một mặt khí huyết cự tường. Oanh, sóng lớn đánh xuống. Giống như thiên khuynh, đánh vào khí huyết cự trên tường. Tất cả nhân tộc binh lính tất cả đều bịch một tiếng lui lại một bước. Sóng lớn soạt một tiếng vỡ nát. Nện người cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Hô hô hô băng lãnh trong gió lạnh. Từng cái dữ tợn thủy quái nổi lên mặt nước. Gào thét hướng đê đập bên trên đánh tới. Từng người tộc tu sĩ phi không mà lên. Gầm thét kêu lên. Giết, giết, giết. Mũi tên bay vụt. Pháp thuật cùng bay. Trên mặt sông tóe lên từng đạo huyết hoa. Từng cái thủy quái rơi xuống hồng thủy bên trong. Bị vô tình bao phủ. Nhưng là thủy yêu thực tế là quá nhiều. Càng ngày càng nhiều thủy yêu xông lên đê đập. Nhân tộc tu sĩ cùng thủy yêu đánh giáp lá cà. Chấn thiên giết tiếng la vang lên. Máu tươi đê đập. Lại không người lui lại nửa bước. Oanh. Oanh, oanh, mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua trầm thấp bầu trời. Giết tiếng la đều bị che giấu. Một cỗ tanh hôi yêu khí từ cuồn cuộn sông lớn bên trong truyền ra. Đục ngầu sông lớn nháy mắt biến thành toàn bộ màu đen sắc. Vô số hắc sắc sợi tơ từ sông lớn bên trong bắn ra. Hướng phía đê đập vọt tới. Từng người tộc tu sĩ bay ra. Gầm thét kêu lên. Ngăn trở. Chuông bút đao họa các loại pháp bảo bay ra. Nở rộ bảo quang. Phanh phanh phanh. Tất cả pháp bảo chỉ cản một lát. Tất cả đều bị hắc sắc sợi tơ xuyên phá. Phốc, phốc, phốc. Từng người tộc tu sĩ máu tươi phun ra. Trên mặt tái nhợt. Trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Là Thái Ất Đại Yêu Vương. Hắc sắc sợi tơ quét ngang. Hướng phía Đại Vũ chém tới. Bên cạnh mấy cái tướng lĩnh vô ý thức ngăn tại Đại Vũ trước đó. Gầm thét kêu lên. Chiến. Đại đao trong tay chém ra. Hóa thành lăng lệ đao mang. Trước mặt nước sông cuồn cuộn đều bị chém ra mấy đạo to lớn lỗ hồng. Một đạo quang mang chợt lóe lên. Vô số hắc tiến hóa thành hắc quang im ắng phiêu tán. Mấy đạo đao quang chợt lóe lên. Oanh, tại cuồn cuộn đục ngầu trong nước sông nổ tung từng đạo cột nước. Một người mặc áo đen tóc tai bù xù thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên mặt sông. Lấy phát che mặt, tản ra khủng bố u lãnh khí tức. Cột nước hóa thành đầy trời mưa to băng lãnh đại phong bên trong rơi xuống. Một người mặc áo đen thân ảnh ngăn ở đê đập trước đó. Tay cầm phương thiên họa kích. Sau lưng khoác gió đang trong cuồng phong rầm rầm phấn khởi. Áo choàng thượng diện thêu lên kim sắc vân vân. Uy vũ bất phàm. Đê đập bên trên. Một người tướng lãnh kinh hỉ kêu lên. Hắn là ai? Chẳng lẽ là nhân tộc ta cường giả? Đại Vũ lắc đầu nói ra. Không có. Chúng ta nhân tộc không có loại cường giả cấp bậc này. Trên mặt sông cái kia đạo tóc tai bù xù thân ảnh hơi động một chút. Một đạo thanh âm sâu kín từ bốn phương tám hướng truyền ra. Ngươi là ai? Tiệt giáo chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên Kim Băng. Ngạo nghễ thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ đê đập. Liền ngay cả cuồn cuộn hồng thủy cũng không cách nào ngăn cản. Vũ Dực Tiên bay thẳng sông ra. Trên người chấp pháp chế phục đột nhiên ngưng kết. Biến thành một thân khôi giáp màu đen. Phương thiên họa kích hướng phía tóc dài quỷ sát thẳng tắp đâm tới. Tại hồng thủy trên mặt sông xẹt qua một đạo rãnh sâu hoắm. Hồng thủy hướng phía hai bên cuồn cuộn. Tóc dài quỷ sát khô cạn quỷ chảo ôm đồm ra. Oanh, hắc sắc sát khí tràn ngập. Cuồn cuộn hồng thủy nhấc lên. Tràn ngập quỷ sát bên trong. Một âm một dương hai đầu giao long bay ra. Đụng phải tóc dài quỷ sát phóng lên tận trời. Tóc dài quỷ sát tất cả tóc đen bay ra. Hóa thành đầy trời chỉ đen hướng phía dưới hồng thủy bên trong rảo sát. Đầy trời hắc vũ hóa thành lưu quang đi ngược dòng nước. Rầm rầm rầm, đem mỗi một cây tóc đen tất cả đều vỡ nát. Kim bằng cầm phương thiên họa kích bay thẳng mà lên. Giống như một con kim bằng đánh giết. Trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Đại đội trưởng hạ tất sát lệnh. Chết đi cho ta. Một đạo sắc bén quang mang chia cắt thiên địa. Bầu trời tràn ngập mây đen đều bị xé mở. Đã lâu ánh sáng mặt trời chiếu xạ mà xuống. Rơi vào trên mặt sông. Đê đập cái trước tướng lĩnh hưng phấn kêu lên. Thật mạnh. Thực tế là quá mạnh. Hắn đến cùng là ai? Từng kiện pháp bảo thần thuật từ trời rơi xuống. Rầm rầm rầm, liên miên thủy yêu bị chém giết. Nhất lưu quang bay vụt mà đến. Rơi vào trên mặt sông. Áo bào phấn khởi. Tất cả đều là tiệt giáo bên ngoài nhóm đệ tử. Thiên khung bên trong. Vũ Dực Tiên từ ánh sáng mặt trời bên trong rơi xuống. Trong tay mang theo một cái tóc đen đầy đầu đầu. Lạnh giọng thuyết pháp. Một tên cũng không để lại. Nặc, tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử cùng kêu lên hét lại. Viện binh đến, nhân tộc quân sĩ tất cả đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Hưng phấn kêu to nói. Giết, giết, giết, khua tay vũ khí cùng ra sức thủy yêu đại chiến. Hung hãn không sợ chết, cho dù là chết cũng muốn kéo lên một cái thủy yêu. PS, ngũ trang quan Thanh Phong tiểu đạo đồng mang theo Minh Nguyệt tiểu đạo cô cho mọi người chúc Tết. Khom người chào, thiên địa bảo hộ, hai cúi đầu, cao đường thêm thỏ, cúi đầu ba cái, gia đình hòa thuận, cách chương.